Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, Vũ Hoàng thi thể. Chương 1097, Vũ Hoàng thi thể. Niên đại nào? Hư ảnh lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lại có vẻ có chút mê man. Quên, hắn cũng quên bao nhiêu năm, giống như vượt qua mấy kỷ nguyên như thế. Hắn chỉ biết là rất lâu, rất lâu, ta cũng không biết thời đại đó khoảng cách hôm nay có bao xa. Chỉ biết là ngày xưa cổ thiên đình bởi vì thượng đế vẫn lạc mà cùng yêu tộc khai chiến. Trận chiến đó liên lụy ra mấy thế lực, toàn bộ đại lục đều sôi trào, thiên địa bị cũng bị nổ tan, địa vực phảng phất đều phải bị mở ra, phảng phất phá tan rồi một cái tận địa ngục sông dài. Chúng ta bị mai táng ở bên trong. Quá xa xưa, Cửu Viễn đến trí nhớ của hắn đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn như trước nhớ tới cái kia tận thế tình cảnh. Thật đáng sợ, cổ thiên đình, cùng kỳ trái tim mạnh mẽ co giật hả? Mẹ dĩ nhiên là cổ thiên đình thời kỳ. Thật là đáng sợ, hắn còn tưởng rằng chính mình là lão yêu quái. Nhưng ở gia hỏa này trước mặt, chính mình chỉ có thể coi là vãn bối trong vãn bối. Không biết cách xa nhau bao nhiêu đời. Bất quá ai bảo hắn là vĩ đại đại đế đây. Mặc dù là thời kỳ viễn cổ cường giả. Như thế muốn trở thành hắn này vĩ đại viêm đế nô bộc. Người biết cổ thiên đình. Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi. Thiên đình là vật gì? Từ trong sách cổ từng thấy ghi chép. Bất quá chỉ có một tia. Còn lại dấu ấn đều bị xóa bỏ rơi mất. Không biết là biến mất ở lịch sử sông dài vẫn bị người vì là xóa đi. Ta chỉ biết là đó là mấy trăm ngàn năm cửu tiêu đại lục kinh khủng nhất một thế lực một trong. Tựa hồ thời kỳ thượng cổ đại chiến liền bởi vì cổ thiên đình mà sinh sống lại tràn đầy hạnh phúc. Chương mới nhất, cùng kỳ giờ khắc này mất đi hì hì thần thái. Chăm chú nói rằng, đúng là cùng cái kia hư ảnh nói có chút tương tự. Mấy chục vạn năm trước, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, chẳng trách được gọi là thời kỳ thượng cổ. Địa ngục sông dài lại là cái gì? Lẽ nào này hoang hải là địa ngục hay sao? Lâm Phong lại hỏi có một tiếng, thời kỳ thượng cổ đại chiến thậm chí ngay cả địa ngục đều phá tan. Chẳng lẽ còn thật có địa ngục bực này nhân vật đáng sợ? Hoang hải, cái kia hư ảnh hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không biết hoang hải là vật gì. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương, dù là hoang hải chi đề, mảnh này hoang hải, rất khả năng là bởi vì ngươi vừa nãy nói tới thượng cổ đại chiến mà sinh. Lâm Phong đáp lại nói, rằng đây là hắn nghe được hoang hải lịch sử, nhưng cho tới sự thực làm sao? Cách xa nhau mấy trăm ngàn năm ai có thể biết chân tướng? Muốn nói có người biết, cũng là này thời kỳ thượng cổ hồn phách. Vì sao gọi hoang hải? Thời kỳ thượng cổ đại chiến phá tan chính là địa ngục. Lẽ nào địa ngục sông dài ăn mòn vùng đất này, diễn đã hóa thành trong miệng ngươi hoang hải? Hư ảnh mang theo một tia nghi hoặc nói rằng, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, địa ngục sông dài ăn mòn đại địa, diễn hóa thành hoang hải, này không khỏi cũng quá mức dọa người, thế gian thật có địa ngục câu chuyện ư? Ngụy đế, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía cùng kỳ, chỉ thấy cùng kỳ khổng lồ con ngươi lập lòe, chậm rãi nói, hoang hải lai lịch ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta biết có một chỗ cùng địa ngục có quan hệ. Ngoặc kép, nơi nào? Lâm Phong kinh hãi, dĩ nhiên thật có cùng địa ngục có quan hệ địa phương. Này đã siêu thoát, rồi hắn lý giải phạm trù. Thời kỳ thượng cổ đại chiến bổ ra đại địa, chém ra địa ngục sông dài. Võ tu cường đại đến đạt đăng phong tạo cực lăng vân thiên địa thời điểm. Thật sự có thể phá tan thương thiên. Chém ra địa ngục tới sao? Bát hoang 10 vực, cửu u 12 quốc, trong đó cửu u nơi chính là tuyệt địa, có người nói cùng địa ngục có quan hệ, có người nói chảy xuôi địa ngục dòng sông, chính là tuyệt diệt nơi. Cùng Kỳ thản nhiên nói, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Địa ngục dòng sông, tuyệt diệt nơi, cửu u, chỉ nghe thấy tên liền khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Cửu u luyện ngục, này cửu u, là có hay không cùng địa ngục có quan hệ? Cái này mảnh tiểu thế giới chủ nhân là một vị cấp bậc gì cường giả? Ngươi là gì của hắn? Lâm Phong hỏi lại, vừa nãy đối phương không có đề cập vấn đề. Là một vị hoàng, bất quá chỉ là cấp thấp nhất hạ vị hoàng. Ở thượng cổ đại chiến không thể may mắn thoát khỏi sống sót. Tiểu thế giới đều bị người công phá vỡ vụn, hóa thành phế tích, mà ta là hắn người hầu. Bây giờ Vũ Hoàng chiêu thu đệ tử thân truyền, thu nạp Vũ Hoàng môn đồ, nhưng kỳ thực cũng vì một loại thành lập chính mình thế lực phương pháp, để cho mình thế lực cường thịnh so với, hơn nữa cho tất cả mọi người tên gọi, bọn họ cũng sẽ càng nỗ lực tu luyện, nhưng thời kỳ thượng cổ người nhưng là trực tiếp hơn, cường giả vi tôn càng thêm trần trụi, hoàng giả trực tiếp nô dịch người yếu vì chính mình nô bộc. Này hư ảnh cường giả, dù là lần này vị hoàng một vị nô bộc, hạ vị hoàng, Lâm Phong trong lòng tự nói, xem ra leo lên thượng hoàng vị sau khi, liền có mặt khác một loại võ đạo cấp bậc, trong này có hay không di tích tồn tại, ngoặc kép, không rõ ràng, lúc đó chúng ta đụng phải một vị cường giả khủng bố tập kích. Tiểu thế giới bị phá hủy, trong nháy mắt tất cả mọi người cùng thánh khí toàn bộ bị xóa bỏ đi. Ta vẫn là tu luyện một loại thư ký, ở trong nháy mắt đó đem hồn phách giải thể bao bọc ở ta thánh khí phương thiên họa kích bên trong, mới có thể thoát được một mạng. Vị này hoàng nói vậy cũng bị xóa bỏ rơi mất, có hay không lưu lại di tích ta cũng không rõ ràng. Hư ảnh chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong trong lòng lẫm liệt, đây chính là một vị hoàng, tuy rằng chỉ là hạ vị hoàng, nhưng đối với hắn mà nói cũng là thượng tồn tại, nhưng lại bị cường giả tuyệt thế một đòn phá hủy tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới người hầu di tích thánh khí toàn bộ hủy diệt vỡ tan. Một may mắn còn sống sót, có thể thấy được cái kia cường giả tuyệt thế là cỡ nào phong thái. Không biết những cường giả tuyệt đỉnh đó có hay không vẫn lạc ở này hoang hải bên trong. Xem ra rất nhiều người đi tới hoang hải trong tầm bảo tuyệt đối là có bọn họ đạo lý. Mặc dù mấy trăm ngàn năm thượng cổ đại chiến, liền không biết làm cho hoang hải bên trong để lại bao nhiêu di tích. Chỉ là hoang hải quá mức mênh mông, lực hủy diệt khủng bố, mới dẫn đến hoang hải bí mật chỉ là bị đào móc như muối bỏ bể mà thôi. Nói không chắc có đại đế cường giả cũng táng sinh ở này hoang hải bên trong. Chờ chúng ta sau khi trở về, ta ban tặng ngươi một bộ thân thể mạnh mẽ. Lâm Phong không có kế tục hỏi lại, quay về hư ảnh nói một tiếng. Ở Ngọc Hoàng Điện trong, phong ấn rất nhiều cường giả ở bên trong. Lấy thực lực bây giờ của hắn, như trước có thật nhiều người hắn đều pháp thu thập đạt được. Vừa vặn đưa này hư ảnh đi vào, để hắn chọn một bộ thích hợp thân thể. Tương lai có thể liền có thể nuôi dưỡng được một vị thời kỳ thượng cổ cường hãn tôn giả đến ta. Vưu vật lão bà, giờ khắc này Lâm Phong thậm chí có chút hy vọng nhiều hơn chút cùng này hư ảnh như thế hồn phách. Ngược lại cùng kỳ gia hỏa này có thể câu hồn thánh văn chi trận. Toàn bộ câu lên, để bọn họ chọn thân thể, bồi dưỡng được một nhóm cường giả đến. Hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ cường giả, giống như là ở mấy trăm ngàn năm sau ngày hôm nay sống lại như thế. Này làm sao không phải một cái làm người kích động việc. Lâm Phong kế tục hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa tìm kiếm. Quả nhiên liền dường như hư ảnh nói như vậy, toàn bộ bị hủy tiêu diệt. Lâm Phong phát hiện tiểu thế giới bên trong không chỉ có cung điện, còn có to lớn cây cỏ lâm viên, tựa hồ ngày xưa trồng một ít linh thảo, bất quá hiện tại đã không còn tồn tại nữa, không có nguyên khí cung cấp, linh dược đã sớm đều chết héo. Vũ Hoàng Cường giả tiểu thế giới quả nhiên huyền diệu, liền dường như một mảnh thế giới chân thực như thế. Ở bên trong Vũ Hoàng chính mình chính là chúa tể, có thể làm bất kỳ tự mình nghĩ việc làm. Lâm Phong trong lòng đột nhiên hiện ra cùng chờ mong lên. Sẽ có một ngày hắn trở thành Vũ Hoàng, ngưng tụ ra chính mình tiểu thế giới. Như vậy là có thể đem chính mình người nhà toàn bộ mang tới bên người. Ở bên trong tiểu thế giới chế tạo cung điện, kiến tạo lầu các, thậm chí diễn sinh ra một mảnh thế giới đến. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phong còn chỉ có thể tưởng tượng võ đạo một đường khó khăn cỡ nào. Một bước một cước ấn, hắn còn cần kiên cường hướng về trước leo, vượt qua thiên vũ, giành trước tôn giả hàng ngũ, trở thành một phương cường giả, lại chứng đạo vì là hoàng, thành tựu thượng hoàng vị, quan sát một vùng thế giới, tế luyện thế giới thuộc về mình. Ở mảnh này tiểu thế giới phế tích bên trong, Lâm Phong quả nhiên lại gặp phải một bộ tàn hồn, cường giả tuyệt đỉnh một đòn diệt địa, đem tiểu thế giới phá diệt đi. Đối với những này tôn vũ người hiển nhiên không có quá để ý. Mặc kệ bọn họ có chết hay không thấu, Lâm Phong gặp được vừa nãy bộ kia tàn hồn hư ảnh có thể đem hồn phách phân giải, làm cho thoát đi một chết. Mấy năm sau mới dần dần lớn mạnh chút, nhưng cũng phát hiện đã không phải ngày xưa thiên địa. Hài cốt cũng đã mục nát, hồn phách lại pháp đi ra ngoài, chỉ có thể dài dằng dặc chờ đợi. Mà này đệ nhị cụ tàn hồn, hắn cũng tu luyện một loại bí thuật tiếp tục sống sót. Bất quá vận mệnh lại cùng vừa nãy người kia như thế, bị cùng kỳ gia hỏa này tính toán, hiến tế với cùng kỳ, trở thành cùng kỳ người hầu. Lâm Phong trong lòng mừng thầm, hai cỗ tàn hồn, chỉ cần cho bọn họ thân thể, tất có thể bồi dưỡng được hai vị thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ tôn giả. Hắn còn ở hy vọng xa vời có người thứ ba xuất hiện, nhưng đáng tiếc vẫn không có gặp phải. Đương nhiên, Lâm Phong lại thu rồi một ít tàn tạ thánh khí, trong lòng âm thầm nguyên rủa ngày xưa cái kia ra tay cường giả tuyệt thế. Quá ác, dĩ nhiên một cái hoàn hảo thánh khí đều không có để lại cho hắn. Nếu không có là hai người này nắm giữ bí thuật, cũng giống như thánh khí, hẳn phải chết. Đối phương cường hãn để Lâm Phong khiếp đảm. Bất quá có nhiều như vậy tổn hại thánh khí, Lâm Phong cũng biết chính mình phát ra, cho rằng luyện chế thánh khí vật liệu bán đấu giá đều có thể mạnh mẽ kiếm lời một bút a. Lúc này Lâm Phong đi tới một tòa màu xanh điện đá bên trong. Đại điện do cổ điển tảng đá lát thành, mặc dù là ở mấy năm sau ngày hôm nay, như trước lập lòe ánh sáng lộng lẫy, bóng loáng so với, có thể thấy được chất liệu, màu xanh bên trên, mơ hồ có hoa văn như ẩn như hiện, tựa hồ lưu truyền đạo ý nhị, kỳ diệu so với, đây là ngày xưa ta chủ cung điện, hắn liền ở ngay đây diện ngộ đạo khổ tu, ngoặc kép, hai đạo hư huyễn cái bóng bồng bềnh sau lưng Lâm Phong. Đối với này ngày xưa chủ nhân cung điện như trước có một vệt vẻ kính sợ. Tòa cung điện này mở rộng, trung gian phẳng phất có một to lớn dấu năm ngón tay. Hiển nhiên là bị người cho một dấu bàn tay đập nát nứt, trực tiếp đem tảng đá cung điện bắn cho ra. Hoàng giả cung điện, Lâm Phong nhanh chân vượt tiến vào tiểu thế giới này cơ duyên, thì ở tòa này trong cung điện. Cùng kỳ hai con mắt tỏa ánh sáng, theo sát sau lưng Lâm Phong. Tuy rằng hắn tiền thân vì là đại đế, nhưng hắn dù sao chỉ là một tia tinh hồn diễn hóa sống lại. Hết thảy tất cả đều muốn làm lại, bao quát tu luyện, ngộ đạo, đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn cần mở ra mặt khác một loại thuộc về hắn đại đạo. Đăng lâm thượng đỉnh cao, cung điện này thâm thúy mà mênh mông. Được lên một tầng cát bụi, nhưng như trước pháp che giấu nó phong thái, lóng lánh kỳ lạ ánh sáng. Xa xa, tựa hồ có vừa lên hoàng tọa ở cái kia, Bất quá hoàng tọa phía dưới, nhưng nằm một bộ thi thể. Thân thể duy trì hoàn hảo thi thể. Ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, như đây là Vũ Hoàng. Mặc dù là một bộ thi thể, đối với hắn bây giờ mà nói cũng là chí bảo, đủ khiến mấy người vì đó điên cuồng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.